Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chợ đen, Goldenrod City công viên trò chơi, A-Bok vượt xuống xe cáp treo, tại một đám người qua đường ghét bỏ trong ánh mắt, vị toan nôn một chỗ, tì tương đương, nó vẻ mặt đau khổ ủy khuất mà nhìn xem Kurotaku, váng đầu huyễn. Phần bụng dạ dày không ngừng lăn lộn. Cái này nhưng so sánh một ít mặt trái trạng thái muốn càng khó chịu hơn một chút. Kurotaku sờ lên A-Bok đầu. Yên nào, một hồi liền tốt rồi. Cái này quen thuộc mò cá đại xa vốn là muốn cùng Elekid bọn chúng đi chơi xe. Điện đụng, bị Kurotaku ép buộc cản lại. Nhân ra có tay có chân. Người cái một đầu cái đuôi rắn chạy đi lái xe. Không có gặp công việc người ta nhân viên có bao nhiêu xấu hổ à. Đừng cho nhân gia thêm phiền phức à. Mua cho người khoái hoạt nước uống. Đừng ô tốt à. Kurotaku lợi dụ A-Bok. Bởi vì Pokemon thế giới thoát thai từ hiện thực. Cho nên nó có rất nhiều hiện thực ở trong cơ duyên xảo hợp mới chế tạo ra vật phẩm. A-Bok trong loại gia đình này ngồi xổm, không thể tránh khỏi bị mập trạch khoái hoạt nước bắt được. Nói đến Elekid cũng rất thích khoái hoạt nước, nhưng nó cảm thấy hương vị vẫn là quá nhạt, mà cảm giác là không sai, không đủ ngọt a. Một bên, Elekid cùng Gabai trở về, tinh thần phấn chấn vẫn chưa thỏa mãn. Xe điện đụng đối bọn chúng cái này bạo lực phần tử phảng phất đo thân mà làm. Phi thường hăng hái, tiếp theo là Bidro, vác trên lưng lấy Ivy, hiển nhiên một cái công cụ ong, hai cái này là đi chơi không chung phụ trọng thi đấu. Hai phối hợp, một con Pokemon cầm Water Gun, súng bắn nước, một cái khác Pokemon phụ trách không chung phi hành trốn tránh. Hạng 3, Ivy đặc biệt kiêu ngạo mà từ Bidro trên lưng nhảy xuống. Trên cổ của nó treo một cái màu đen tơ chất vòng cổ. Vòng cổ phía dưới treo một cái nho nhỏ chuông lục lạc. An nhàn chuông lục lạc. Kurotaku trước tiên nhớ tới trong trò chơi cái kia có thể gia tăng độ thân mật đạo cụ. Ivy nhẹ nhàng kích thích chuông lục lạc. Chuông lục lạc phát ra tiếng vang lanh lảnh. Không có, cái kia phát thưởng người Pokemon nói là thuần silver. Thưởng thức tính đồ chơi, vậy cũng không tệ, lợi hại, bi điều ngươi cũng thế, vất vả ngươi. Kurotaku yêu thương sờ Bidro, gia hỏa này siêu trọng lái xe còn có thể phụ trợ Ivy cầm hạng 3. Không tầm thường, Bidro không ngần ngại chút nào, nó chơi đến thật vui vẻ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào khu nghỉ ngơi. Nhưng cũng không có gây nên người khác chú mục, bởi vì công viên trò chơi thụ chúng quần thể thường thường là tuổi trẻ trên nơ. Bọn hắn có được một con hoàn chỉnh 6 con tiểu đội. Tại công viên trò chơi bên trong trắng trợn tiêu phí, hiện thực ở trong loại kia tình lữ đến công viên trò chơi ngược lại là số ít. Bọn hắn vây quanh một cái cự đại cọc gỗ bộ dáng cái bàn ngồi xuống. Cách đó không xa mấy cái công viên trò chơi nhân viên công tác cầm xếp đầy 4 cái khay đồ ăn đi tới. Hôm nay đi ra chơi, vừa vặn ăn chút thực phẩm rác thư giãn một tí. Hamburger, cọng khoai tây, sữa đông phô mai, hot dog, các loại pha chế rượu đồ uống nhiều vô số kể. Các Pokemon phần lớn là ăn tạp tính sinh vật, nhân loại có thể ăn nó cũng có thể ăn. Nhưng không có nghĩa là đối bọn chúng hữu ích chỗ. Tất, Elekid cầm một viên sữa đông phô mai. Trong mắt toát ra tiểu tinh tinh. Loại này dựa vào mật ong gia tăng hương vị đồ ăn tại cửa vào trong nháy mắt liền đem nó cho bắt được. Chất nửa lòng cảm giác để nó nhớ tới bánh đậu bùn. Không đúng, bánh đậu mặc dù ẩm ướt dính dính nhưng là có chút hạt tròn cảm giác. Phô mai không có hạt tròn cảm giác mà lại có cỗ thuần hương. Elekid rất nhanh liền dựa theo chính mình vị giác để phán đoán sữa đông phô mai cùng bánh đậu khác nhau. Trong lúc vô hình, Mật ong sữa đông phô mai vượt qua tuyệt đại bộ phận đồ ngọt tại nó trong lòng địa vị. Gần với, không, giống như là bánh đậu. Elekid không kịp chờ đợi muốn nói cho Kurotaku nó phát hiện mới. Mật ong sữa đông phô mai. Kurotaku từ Elekid trong tay sữa đông phô mai trong uốn éo một điểm xuống tới. Bỏ vào trong miệng, móa, cơ hồ là tại một giây sau. Kurotaku phun tới, cầm Coca-Cola xúc miệng, hầu ngọt, cái này đường vượt qua phân. Ngươi làm sao như thế có thể bổ sung đường phân a? Kurotaku cảm thấy so với mật ong sữa đông phô mai, Coca-Cola đơn giản thanh đạm như nước. Elekid không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Nó quen thuộc Kurotaku nhấm nháp nó thích ăn đồ ăn sau mặt trái cảm tưởng. Dưới cái nhìn của nó đây chính là không biết hàng. Ivy sung phong nhận việc tiến lên nhấm nháp. Elekid không có hộ ăn thói quen. Phân cho Ivy một điểm. Ý đồ tìm một cái ngọt đảng đồng bạn. Ngoặc kép chấm chấm. Ô hoa, là rất ngọt. Ivy biểu đạt ghét bỏ. Không thêm mật ong hương vị sẽ tốt hơn nhiều. Vốn là đủ ngọt. Mật ong là nét bút hỏng. Elekid khinh thường bĩu môi, lại một cái cũng không biết hàng. Cạch, ti tương đương, ông, cái khác ba con thưởng thức qua về sau. Khen chê không đồng nhất, gà bài cùng Bidro thuyết minh uyển chuyển, nhưng tổng thể coi như hài lòng. A bóc thì phi thường trực tiếp biểu đạt chán ghét, rắn lười yêu chua ngọt miệng. Thiên kim dễ kiếm. Chi kỷ khó tìm a tương đương không có tìm được người trong đồng đạo Elekid phát ra cảm thán thanh âm. Hiện tại không sai biệt lắm buổi chiều 6 giờ. Công viên trò chơi du khách vẫn như cũ có thật nhiều. Mà lại ngày mùa hè ban ngày vô cùng dài. Chỉ sợ gần 7 giờ mới có thể mặt trời xuống núi. Kurotaku dự đoán về nhà thời gian là 8 giờ. Nếu như bây giờ đường về lời nói hẳn là có thể gặp phải xe tuyến. Nhưng, nhìn một chút ga bay bọn chúng hoan thanh tiếu ngữ, Kurotaku từ bỏ mất hứng cử động. Đã tới chơi, vậy sẽ phải chơi tận hứng. Ban đêm muốn chơi cái gì? Bỏ phiếu biểu quyết tuần tự. Kurotaku mở miệng hỏi, két, dòng nước xiết dũng cảm tiến. Tất tất, thuyền hải tặc, ti tương đương. Đu quay ngựa không vậy? Ông tương đương, đều được, Ivy chỉ vào một cái cự đại huỳnh quang bàn quay nói. Kurotaku, Kurotaku, chúng ta đi ngồi đu quay đi. Cái kia, giơ tay biểu quyết đi. Ngoặc kép chấm chấm, Goldenrod City thông đạo dưới lòng đất. Một người mặc áo bào đen, xem xét liền không giống người tốt ra hỏa đi vào một nhà tiểu điếm. Tiểu điếm tên là Cô Hay Tiệm Tạp Hóa. Trong tiệm, nhét tràn đầy kệ hàng bên cạnh. Một thanh niên ghé vào trong quầy. Lười nhác địa điểm lấy pha lê. Hoan nghênh quang lâm, hắn hữu khí vô lực nói. Người áo đen cũng không có xốc lên mũ. Hắn đầu tiên là quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Gặp bốn phía không người. Mới thấp giọng nói. Red on the city. Knockout. Evil task, lời còn chưa dứt, thanh niên trong nháy mắt, ưỡn thẳng lưng, biểu lộ nghiêm túc híp mắt nói, ai bảo ngươi tới đây? Khẩu khí của hắn rất kém cỏi, tựa hồ người áo đen nói cái gì hắn không thể tiếp nhận lời nói đồng dạng. Kệ hàng trong bóng tối, một cây màu tím cánh rơi phản xạ kim loại sáng bóng bỗng nhiên vạch phá bóng ma. Hiện ở dưới ánh mặt trời. Bố trí tại người áo đen nơi bả vai, mũi nhọn khoảng cách người áo đen yết hầu không đủ 5 cm. Người áo đen mặt không đổi sắc, có chút nghiêng đầu, nhìn một chút cánh rơi nói, không hổ là cô hay trung đội trưởng, ngài Crobat lại có thể ẩn núp tại bóng ma bên trong. Đẳng cấp cao diễn sinh thiên phú. Nghe vậy, cô hay nhíu mày, phất phất tay. Người áo đen sau lưng trong bóng tối, hai chân nắm lấy một cây lan can, dựng ngược trên trần nhà Crobat yên lặng thu hồi cánh rơi. Kim loại sáng bóng tại một chút giây biến mất, cùng nhau biến mất, còn có Crobat thân thể, giống như chui vào bóng ma bên trong. Đi vào đi, đi vào đi. Cô hay giống như là đuổi ruồi xua đuổi lấy người áo đen. Cũng nói, ám hiệu là Mewtwo, người ám hiệu quá hạn. Kanto tới a, tân binh. Cô hay tựa hồ không nghĩ đến đáp án. Nói xong liền nằm xuống. Người áo đen gặp đây. Yên lặng bỏ lỡ cô hay quầy hàng. Đưa tay mở ra ở vào quầy hàng chỗ sâu nhất cửa nhỏ. Phía sau cửa là một mảnh đen kịt vách đá đường nhỏ. Sâu không thấy đáy, giống một con mở cái miệng rộng chuẩn bị đem người nuốt vào trong bụng cự thú. Người áo đen không nói một lời tiến vào bên trong. Răng rác, cửa phòng bị nhốt. Cô hay mắt nhìn cửa gian phòng, khẽ cười một tiếng. Tân binh đản tử, hy vọng không muốn trần trụi đi ra. Đường nhỏ kết nối chính là Goldenrod City, sâu trong lòng đất 300 mét chợ đen. Một cái tiềm ẩn tại trong đô thị phồn hoa hắc ám thế giới. Tại trong chợ đen, không có pháp luật, bất kỳ cái gì quy tắc đều căn cứ vào thực lực cường đại phía dưới. Cường giả cùng kẻ phạm tội không chút kiêng kỵ ở chỗ này phóng thích nhân tính chi ác. Chợ đen, người áo đen đi ra tiểu đạo, bị đột nhiên chạm mặt tới chói mắt bạch quang lung lay mắt. Ha ha ha, lại là cái ngốc hề hề dê béo. Nhanh nhanh nhanh, bên người truyền đến một đạo thô cuồng thanh âm. Một tiếng Pokebo mở ra nhẹ vang lên, tiếng giống giận dữ nổ lên. Sau đó là mấy đạo hốt hoảng thanh âm. Người áo đen dưới chân truyền đến một cỗ hướng lên lực đạo. Cả người hắn đi thẳng tới mấy thước không trung. Lúc này, cường quang đối người áo đen tầm mắt ảnh hưởng biến mất. Hắn chớp chớp hơi chua xót con mắt. Ánh vào hắn tầm mắt là một cái nhỏ hẹp nhưng đỉnh cực cao gian phòng. Mấy cái nổi giận đùng đùng, mặc màu đen đội rocket phục tráng hán. Tráng hán trong tay là mấy ngọn đèn pin. Vừa mới chính là cái vật này để người áo đen mở mắt không ra. Đứng bên cạnh mấy cái Primeape chờ cách đấu thuộc tính Pokemon. Mà người áo đen dưới chân, một con màu lam nhạt cùng loại cá chép kỳ lại giống dragon hình sợi dài sinh vật giữ tợn lấy gương. Mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nơi này là đội Rocket trụ sở. Trước đó nói người áo đen là dê béo, cái thanh âm kia mở miệng. Thanh âm chủ nhân là cái 1m9 lớn người cao. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Người áo đen không ngôn ngữ. Nghiêng đầu nhìn một chút bên hông bị lưỡi dao vạch ra một đường vết rách. Ví tiền của mình lộ ra nửa cái. Đem các ngươi túi tiền giao ra. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người áo đen thản nhiên nói. Một bộ không có đem bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng. Những người này cũng xác thực không xứng hắn nhìn nhiều hai mắt. Làm cho người buồn nôn kẻ phạm tội. Tráng hán liếc mắt nhìn nhau. Tiếp lấy cười ra tiếng. Ha ha ha ha. Lấy ở đâu mà nhỏ ma cà bông. Gióng giạc. Ta không cho ngươi, ngươi có thể kiểu gì. Đội Rocket trụ sở tại chợ đen vô cùng trọng yếu. Liền trung đội trưởng cũng không dám tùy ý đối trụ sở thế nào. Chớ nói chi là cái này liền quy củ cũng đều không hiểu người mới. Tốt nhất tìm cơ hội đem ra hỏa này Gyarados cũng cho nuốt mất. Hình thể như thế lớn Gyarados không thấy nhiều a. Năng lượng đẳng cấp nhất định rất cao. Người áo đen kiên nhẫn nghe xong tráng hán ngoan thoại. Như thế nào? Ngươi xem một chút như thế nào? Vừa mới nói xong, vô hình vô sắc chi phong trống giống cuốn lên. Hình thành một đạo lấy người áo đen làm trung tâm to lớn vòi rồng. Trực tiếp đem tráng hán cùng bọn hắn Pokemon cuốn bay đến không trung. Cái gì? Tráng hán kinh hãi. Một là kinh ngạc tại người áo đen dám động thủ. Hai là đối người áo đen Gyarados sử dụng Twister. Vòi rồng, uy lực cảm thấy không thể tin. Ngươi không muốn sống. Một cái khác vòi rồng bên trong dãy giụa tráng hán gào thét. Dám ở trụ sở động thủ. Đội quy sẽ trừng phạt ngươi. Dựa theo đội Rocket điều lệ chế độ, một khi chợ đen trụ sở bị hủy, người áo đen đời này cũng không thể có lên cao không gian, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Người áo đen nghe vậy, đột nhiên cười ha ha, ha ha ha, không muốn sống, ta xem ai dám. Người áo đen đột nhiên xốc lên mũ, lộ ra một đầu trương dương mái tóc màu đỏ. Tiêu chí giống đầu con nhím cùng một nắm ngốc lông cùng với cường đại Gyarados. Tin tưởng Zohato mỗi một vị trainer cũng sẽ không lạ lắm. Long sứ giả, Lan, các tráng hán trong nháy mắt sắc mặt vô cùng trắng bệch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.